Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, bóp nát mỗi một cây xương cốt. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang, Thạch Lỗi đi nói với Tống Miểu Miểu cánh cửa kia, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong quả lại chính là cái phòng nhỏ, một loạt ghế sofa băng ghế, bên cạnh là hai cái tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo còn mang theo quần đùi cùng bao tay. Xem ra, mặc dù là trận đấu quyền anh ngầm, nhưng cũng không muốn làm chết người. Vẫn là để quyền thủ mang theo bao tay. Thạch Lỗi vừa đi vào đến, liền nghe đến sau lưng cửa phòng mở. Sau đó răng rắc một tiếng, đoán chừng là rơi khóa. Lòng tiểu nhân, Thạch Lỗi khinh thường bĩu môi. Nhìn xem những cái kia màu sắc khác nhau quần đùi. Trong lòng tự nhủ cũng không biết những này quần đùi đều bị người nào xuyên qua. Lắc đầu, quyết định từ bỏ, cởi áo, do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là đem bên trong y phục cũng cho thoát. Hắn cũng cảm giác được, cái này nhà kho tuy nhiên trống trải, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao. Coi như đánh lấy mình trần cũng không lạnh, hạ thân liền không thoát, ăn mặc trên quần lót đài cũng khó coi. Tốt tại Thạch Lỗi hôm nay mặc vốn chính là quần bò. Hẳn là cũng sẽ không bó tay bó chân. Cầm lấy một đôi bao tay. Thạch Lỗi thử một chút. Cảm thấy vẫn được. Hắn mang tốt bao tay về sau. Mới quay về điện thoại di động nói. Điểm kích cổ đại võ học. Đặt ở ghế sofa trên ghế màn hình điện thoại di động tự hành sáng lên. Cổ đại võ học app bị điểm mở. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện ba người bức họa. Dù sao cũng không có tư liệu, chỉ là có cái tính danh mà thôi. Thạch Lỗi không quan trọng nói. Lựa chọn cái thứ nhất. Cái thứ nhất võ học đại sư ảnh chân dung thoáng sáng một số. Một cái khung chat bắn ra đến. Bên trên viết phải chăng xác nhận lựa chọn cái này võ học đại sư. Thạch Lỗi đi đến cửa đối diện. Nơi này chỉ có một đầu màn cửa. Hắn đẩy ra một đường nhỏ. Nhìn ra phía ngoài nhìn. Lớn tiếng hỏi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Ta chỗ này không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh lên một chút a. Khác yên lặng chít chít. Ban đêm còn có bó lớn thần quang muốn hưởng thụ đâu. Câu nói này, hung ác nham hiểm nam nghe cũng chẳng có gì. Tống Miểu Miểu nghe chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ. Tiểu tử này, nói rõ nói đúng là cho nàng nghe được. Cái gì bó lớn thần quang muốn hưởng thụ? Còn không phải liền là nói nếu như hắn có thể đứng rời đi liền muốn dùng 50 vạn nữ phiếu nàng. Một lần, liền chờ ngươi đi ra. Vẫn là ưng tử mở miệng. Thạch Lỗi lúc này mới đối điện thoại di động nói ra. Được rồi, xác định. Nói xong, hai tay nhẹ nhàng một cái đối nện. Cũng không có cảm giác trên thân có thay đổi gì. Đột nhiên có chút tâm hỏng nghĩ. Hắc Tạp không phải là đùa nghịch ta đi. Vạn nhất phụ thân không có hiệu quả làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, Thạch Lỗi thiếu sợi dây tinh thần lại xuất hiện. Dù sao là phúc thì không phải là họa hắn cũng tránh không khỏi. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Thạch Lỗi đẩy ra màn cửa. Ở trần, hạ thân vẫn là đầu kia quần bò. Thậm chí một đôi màu trắng vận động vớ còn mang ở trên chân. Cứ như vậy trung nhị đi tới. Đối Thạch Lỗi đều có chút hận đến nghiến răng hung ác nham hiểm nam cùng Tống Miểu Miểu hai người. Giờ phút này nhìn thấy hắn bộ kia cả lơ phất phơ trung nhị bộ dáng. Ngược lại là có chút không đành lòng. Trong lòng tự nhủ loại này trước ngực đều không hai lạng thịt ra hòa. Đoán chừng nhất quyền liền không thể dậy được nữa a. Thạch Lỗi nhìn thấy bọn họ. Còn làm như có thật cùng bọn hắn vung vung nắm đấm. Giống như đang nghênh tiếp bọn họ hò hét reo hò. Hai người này vừa mới sinh ra một chút đồng tình tâm. Chỉ một thoáng tan thành mây khói. Cả người cao tới 1m85 trở lên Hắc Tháp hán tử đi tới. Dùng cứng rắn tiếng Hoa nói ra. Ngươi chính là cái kia người không biết tự lượng sức mình. Ta muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi. Còn muốn đem cằm của ngươi đánh nát. Chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Đây chính là cái kia hắn mang ra. Nghe danh tự, giống như cũng là Đông Nam Á bên kia. Bên kia tận đấu quyền anh ngầm lưu hành. Thậm chí có không ít chức nghiệp quyền thủ xuất ngũ về sau cũng chạy tới đánh hắc quyền kiếm tiền. Thạch Lỗi ngửa mặt nhìn hắn mang ra liếc một chút, phát hiện vô luận như thế nào cũng rất khó làm ra cái gì khí thế đến. Thân cao chênh lệch hơi nhiều, thể trọng cũng rõ ràng không phải một cái lượng cấp. Người ta trên thân này vấn đề thịt, đơn giản giống như là lắp đặt lên qua. Nhìn nhìn lại Thạch Lỗi chính mình, tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân, đặt tại người bình thường bên trong khả năng coi như cường tráng. Theo những này đánh quyền mà sống người so sánh, nhất thời tựa như chỉ yếu gà. Nhưng là Thạch Lỗi không sợ, hắn có cường đại trái tim. Ách, chủ yếu vẫn là hắn tin tưởng hắc tạp năng lực, một cái có thể đem người trực tiếp biến thành huyết vụ mạt sát hắc khoa kỹ. Không cần thiết để hắn chết thảm tại một cái quyền thủ trong tay a. Muốn giết Thạch Lỗi, cũng phải hắc tạp tự mình động thủ mới là. Thạch Lỗi không có phản ứng đến hắn mang ra, tự mình hướng phía trong kho hàng quyền đài đi đến. Nơi này thật đúng là làm thành một cái tiêu chuẩn sàn boxing bộ dáng. Ở giữa là quyền đài, bốn phía dựng lên bậc thang, làm thành một cái ba mặt khán đài. Chỉ có Thạch Lỗi đi ra phương hướng là một chương dài mảnh bàn. Dài mảnh sau cái bàn có đại môn. Giờ phút này khi nhưng đã chăm chú, hai bên chính là Thạch Lỗi vừa mới đi ra địa phương. Xem chừng một bên khác cũng là phòng thay đồ. Bất quá hôm nay hiển nhiên không có cái gì người xem. Nhưng là có thể tưởng tượng, trong này đổ đầy người tràng cảnh, muôn hình muôn vẻ nam nữ chiếm cứ khán đài. Trước cổng chính tấm kia dài mảnh bàn đoán chừng là đặt cược cùng giải thích vị trí. Sau đó quyền thủ từ hai bên phòng thay đồ riêng phần mình đi ra. Vung cánh tay lên một cái, chắc hẳn còn chưa đánh liền có thể gây nên hiện trường hormone tăng vọt. Đi đến quyền đài trước mặt, quyền đài có chút cao a. Thạch Lỗi khoa tay một chút, còn giống như là chỉ có thể từ quyền đài một góc trên bậc thang qua so sánh không khó coi như vậy. Bất quá Thạch Lỗi nghĩ đến hiện tại chính mình cũng đã là võ học đại sư phụ thân. Dù sao cũng nên có chút khinh công cái gì. Hắn muốn trước thử một lần. Đứng tại quyền đài một bên, Thạch Lỗi nhấc lên nhảy lên, cũng không có trong tưởng tượng nhảy lên dễ dàng cùng tiêu sái. Có chỉ là nguyên địa nhảy nhót một chút, lại trở xuống qua, Thạch Lỗi dụng quyền bộ gãi gãi đầu. Trong lòng tự nhủ cái này có chút xấu hổ a, nhưng là, vì lông ta một điểm cảm giác đều không có. Thật giống như ta vẫn là lúc trước cái kia ta đây. Coi như Thạch Lỗi biểu hiện gây nên Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam im lặng lắc đầu lúc. Tống Miểu Miểu tìm đến tên kia Thái Lan quyền thủ cũng đi tới. Cái này kích cỡ cũng không cao. 1m7 vừa qua khỏi. Thạch Lỗi cúi đầu liền có thể nhìn xuống hắn. Thể trọng theo vừa rồi vị kia cũng không thể so. Vị này bắp thịt đường cong tựa hồ rất lợi hại thu liễm. Không có vị kia vấn đề thịt khoa trương như vậy. Nhưng là, Thạch Lỗi cơ hồ bản năng cảm nhận được đến từ gia hỏa này trên thân một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn phảng phất cảm thấy mình tóc gáy đều dựng lên tới. Gia hỏa này giết qua người. Thạch Lỗi 10 phần cảnh giác. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân bắp thịt phảng phất kịch liệt co rút lại. Cũng không có hướng lui về phía sau. Mà chính là phụ cận một bước. Ép về phía tên kia Thái Lan quyền thủ. Thái Lan quyền thủ sững sờ. Bản năng phảng phất cũng cảm nhận được Thạch Lỗi trên người có sợi còn như là dã thú khí tức. Hắn vốn định xích lại gần Thạch Lỗi. Có thể chẳng biết tại sao một bước này vậy mà không bước ra qua. Chính là như vậy vừa đối mặt. Thạch Lỗi khí thế phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thái Lan quyền thủ cường ngạnh kỷ lý oa lạp nói một trận. Xem ra hắn hẳn là vừa rời đi Thái Lan không lâu, còn sẽ không nói tiếng Hoa. Thạch Lỗi có chút bất đắc dĩ, đành phải nói với Tống Miểu Miểu. Hắn nói cái gì? Có thể phiên dịch một chút a? Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam cũng cảm nhận được Thạch Lỗi khí thế trên người. Đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ là theo hắn câu nói này qua đi. Cỗ khí thế kia biến mất vô ảnh vô tung, lại khôi phục lại cái kia trung nhị đức hạnh. Hắn nói, hắn hội bóp nát trên người ngươi mỗi một cây xương cốt. Tống Miểu Miểu lạnh lùng nói cho Thạch Lỗi, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, người nói cho hắn biết, không cần làm phiền, hai người cùng lên đi, ta muốn nhanh lên một chút kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.